Hắc ám cự trường nổ tung, lâm động biến thàn điện quang lao vút tới, tung một quyền, kình lôi đánh từng trận. Hắc ám chi thuẫn, hai thái trưởng lão hô, chỉ thấy nguyên lực tụ lại phía trước thành một cái cự thuẫn hàng nghìn trượng. Uỳnh uỳnh, lôi long đánh mạnh lên hắc ám chi thuẫn, lôi quang bùng nổ, vô số những luồng sức mạnh cuồng bạo đến cực điểm điên cuồng xâm thực, chớp mắt đã khiến hắc ám chi thuẫn xuất hiện vô số vết rạn, cuối cùng bùm một tiếng nổ tung. Vút, đồng tử hai thái trưởng lão co lại, vì nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện trước mặt một cách quỷ dị. Vài nghìn con tử kim long hiện ra gào thét, tiếng long ngâm cổ xưa vang vọng khắp không gian. Rào, tử long kim chảo rạch tan không gian, đem theo bóng đen khổng lồ hung hăng đập xuống hai thái trưởng lão. Bóng đen bao trùm, sức mạnh đáng sợ khiến không gian biến dạng cực độ. Hai thái trưởng lão cũng hô lên một tiếng, sức mạnh luân hồi ngưng tụ nơi bàn tay. Rầm, song trường đánh lên long chảo, một cơn lốc xoáy được hình thành trên bầu trời, rồi mọi người kinh hãi nhìn thấy, cả hai thái trưởng lão bị đánh bật ra sau hàng nghìn trượng. Mọi người cùng ồ lên, ánh mắt nhìn Lâm Động có phần kinh hãi. Không ai ngờ được Lâm Động một chọi hai mà lại có ưu thế rõ ràng như vậy. Rốt cuộc hắn ta khủng bố đến mức nào? Những người trong đoàn trưởng lão sắc mặt cũng kịch biến, ánh mắt đầy sự bất an. Trên tế đàn, hai lão giả mặc hắc bào vô cùng chấn động nhìn nhau. Không ngờ đại ca của điện chủ lại lợi hại đến mức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Thanh Đàn thì đầy hân hoan, xem ra ba năm qua Lâm Động ca mạnh hơn rất nhiều. Lâm Động lạnh lùng nhìn hai thái trưởng lão, thực lực chúng chỉ là luân hồi cảnh, luận chiến đấu lực thực sự thì e là còn chưa bằng ba cự đầu của nguyên môn sau khi dung nhập đại thiên tà ma. Với thực lực Lâm Động hắn hiện tại, muốn giải quyết chúng không phải khó. Lâm Động giơ bàn tay về phía hai người, khẽ nắm lại. Phụt, chỉ thấy không gian quanh hai thái trưởng lão đột nhiên biến dạng, rồi bốn cái hắc động hiện ra. Quỳnh, hắc động xoay chuyển dữ dội, thôn phệ lực khủng bố bùng phát hình thành lực kéo đọc sợ, khiến không gian cũng bị xé tan. Hai thái trưởng lão cũng nhận ra điều đó, vội vàng bạo phát toàn lực chống lại sự xâm thực của lực kéo đó, mặt đỏ bừng bừng, hô lên một tiếng cuối cùng cũng đột phá ra ngoài được. Uỳnh uỳnh, nhưng đúng lúc đó, tiếng sấm sét kinh người nổ ra, cả không gian chói lòa, một đạo lôi đình hàng nghìn trượng bắn thẳng lên hai người thái thượng lão. Rầm, hai hắc ảnh bốc khói rơi xuống đất trước bao ánh mắt sững sờ, tạo nên trên quảng trường một cái khe sâu hàng nghìn trượng. Trong khe sâu là hai thân ảnh tàn tạ gắng gượng đứng dậy, lắc lư loạn choạng không kìm được phun một ngụm máu tươi. Thấy thế, các trưởng lão không kìm được thấy sợ hãi, tuyệt chiêu mạnh nhất lại thất bại rồi. Cách chương.